Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 890. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 898, tạo thuyền. Phương Chu, tên là Noe lão giả sau khi tỉnh lại, nhìn thấy xa xa dường như đem cả khối thiên địa chia ra làm hai thán tức chi tường. Hơn nữa Bạch Ban lời nói, nhất thời cho là mình là bị thần linh cứu vãn, mà Bạch Ban biết rõ nơi này chỉ là kẽ hở thế giới. Chuyện phát sinh sẽ đối với đáp lời hiện thực, nhưng quỷ thần tín ngưỡng cũng không biết, vì vậy liền không kiêng dè gì. Nói không chắc còn có thể vì là hiện thực thế giới ngày sau chinh phục đại lục khác mai phục làm nền, lại sẽ không sản sinh ngoài ngạch quỷ thần nơi. Cớ sao mà không làm đây? Nhưng để tóc trắng không nghĩ tới là cái này Noe vẫn thật là không mang theo bất kỳ hoài nghi sẽ tin tóc trắng. Toàn năng thượng đế, yêu cầu ngài tha thứ nhân loại tội ác, dừng lại cái này đầy trời hồng thủy đi. Một cái tóc trắng xóa lão giả quỳ rạp xuống một người mặc trường bào màu trắng, trên thân dường như tản ra thánh quang, trước mặt người tuổi trẻ khẩn cầu ngừng trái trứng. Tóc trắng chính mình vẫn còn ở tìm phương pháp ngăn cản hồng thủy. Nếu là thật có cách nào, cũng không 107 sẽ đem ngươi ông lão này cứu lên. Bạch Thuấn cứu tỉnh trước, lại không biết lão giả và thánh kinh bên trong Noe cùng tên. Mục đích vốn chính là vì là tìm kiếm linh cảm cùng phương pháp diệt thế hồng thủy đã bắt đầu. Ngươi cho rằng có cái gì cách nào có thể để cho nó dừng lại? Bạch Lộ nhàn nhạt hướng về Noe hỏi. Một câu, không dám. Noe lão đầu cho rằng Bạch Thuấn tức giận, lập tức cúi đầu. Cái này tên là một nghi vấn câu. Trả lời, không dám, là có ý gì? Tính toán, tóc trắng thở dài, nghĩ đến cái tên này cũng sẽ không có cái gì có tính kiến thiết suy nghĩ. Bất quá nghe được Noe danh tự này, Bạch Thuấn chí ít nghĩ đến một cái, giữ gốc, cách nào. Đó chính là kiến tạo vừa tìm cự thuyền, để hoa hạ bộ tộc người lên thuyền lánh nạn. Nhưng cái này cách nào không phải vạn bất đắc dĩ. Bạch Ban phải không sẽ sử dụng, tiến vào thuyền không khác nào là khuất phục tại thiên tai phía dưới. Khuất phục một lần, liền có vô số lần. Khuất phục thiên tai, ngày sau cũng biết khuất phục cùng với những cái khác lực lượng. Đi thôi, đi cạnh biển, cho ngươi tạo vừa tìm thuyền. Liếc gà mò xuống trên cổ tay nano phân tử Storit, dụng cụ lưu trữ, đứng lên. Đi tới Noe lão đầu bên người, vỗ vỗ bả vai hắn, nói, tuy nhiên Bạch Thuấn không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dùng phương chu kế hoạch, nhưng vẫn là muốn trước thử một chút, vừa vặn nắm Noe cho rằng một cái thí nghiệm, cảm tạ ngài. Ca ngợi ngươi, nhân từ thượng đế, Noe bị vỗ, nghe được Bạch Ban, nhất thời mừng rỡ vạn phần, vội vàng đứng lên. Đuổi tới Bạch Ban bước chân, ta gần như khôi phục. Nữ hoa cũng đứng lên, nhìn về phía Tiểu Lê cùng Hiểu Mộng. Chúng ta cũng đi nhìn, hắn có cái gì muốn, ta cũng đi. Misa giơ tay lên, nàng cũng rất tò mò. Thuyền có ích lợi gì? Tạo thuyền, thuyền có thể chống lại loại này quy mô đại hồng thủy sao? Phải biết, thời đại này thuyền, kỳ thực còn chỉ dừng lại ở mẹ trình độ miễn cưỡng so với đũa trúc cao cấp một ít, cho dù là ngày sau bị thổi thượng thiên Atlantis văn minh cũng thế. Dù sao nếu như bọn họ thật sự có thể vượt qua đại hải thuyền, đã sớm phát hiện đại lục khác. Trên thực tế Atlantis văn minh so với lên tứ đại văn minh cổ quốc tới nói còn muốn nhỏ yếu rất nhiều, chỉ là bởi vì thần bí mới bị người hơn nữa các loại hồi tưởng. BGDG, nano phân tử chứa đựng khối lập phương, từ khi tóc trắng được về sau vẫn không có sử dụng tới. Loại này nano phân tử có thể dễ dàng tạo thành các loại máy móc thiết bị. Liên cùng, búng ngón tay một, bên trong Iron Man khôi giáp một dạng, Về phần tại sao tóc trắng không sử dụng, tự nhiên là bởi vì trong này nano phân tử là có hạn. Coi như toàn bộ lấy ra tiến hành công nghiệp hóa, đối với toàn bộ Hoa Hạ đại địa, thậm chí là bây giờ còn chưa thống nhất Tần Quốc tới nói, cũng chỉ là như muối bỏ biển. Mà Bạch Ban trên tay cái này nano phân tử chứa đựng khối lập phương, so với Iron Man cái kia có một cái ưu thế, cái kia chính là có thể tự chủ sinh sản mới nhập hạt gạo từ. Đương nhiên, điều này cũng cần chứa đựng lượng 10% trở lên nano phân tử tạo thành một đài máy móc mới có thể đạt thành, mà tạo thành máy móc cũng không có nghĩa là liền có thể bắt đầu chế tạo. Chế tạo nano phân tử còn cần nguồn năng lượng, đại lượng nguồn năng lượng. Ở cổ đại, liền điện đều chỉ có thể chờ mong Lôi Vũ Thiên. Đi nơi nào tìm nhiều như vậy nguồn năng lượng? Chẳng lẽ thật làm cho Bạch Ban trở thành một hình người nhà máy năng lượng nguyên tử? Cho thứ này cung cấp năng lượng, tự nhiên là không thể nào. Vì lẽ đó liếc trứng vẫn không có sử dụng. Cho tới bây giờ, tóc trắng tìm tới một cái tạm thời tồn tại cự đại nguồn năng lượng nhất đại hồng thủy. Thủy triều lên xuống có thể phát điện, biển động có thể phát điện. So với hai người khủng bố lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần diệt thế hồng thủy, tự nhiên cũng có thể mang đến lượng lớn năng lượng vì lẽ đó. Bạch Ban hiện tại mới không chút nào từ cao khan hiếm nano phân tử. Chuẩn bị xa xỉ đất trực tiếp làm ra vừa tìm thuyền tới. Xem trọng, Bạch Thuấn khẽ vuốt một hồi cổ tay storage, dụng cụ lưu trữ, mang theo hào quang màu vàng ống nano phân tử dường như vô số thật nhỏ côn trùng giống như vậy. Lan tràn hướng về mặt biển. Chuyện này, thần tích, cảm tạ vĩ đại thượng đế. Nhìn cơ hồ là trong nháy mắt liền hình thành vừa tìm cự đại tàu thuyền. Noe lại ngã quỳ trên mặt đất. Chiếc thuyền này Bạch Ban không có thêm bất kỳ động lực hệ thống. Hoàn toàn chính là một cái kiên cố cục sắt vụn. Nhìn từ bề ngoài như là làm bằng gỗ, kỳ thực lại là cứng rắn không thể phá vỡ hợp kim. Chiếc thuyền này ở trong mắt người khác lớn vô cùng, nhưng ở Bạch Thuấn trong mắt, nhưng chính là một cái bình thường tàu du lịch lớn nhỏ. Liền Thận Lâu cũng không bằng, còn gọi cái gì thuyền lớn. Cái này vừa tìm thuyền tiêu hao Bạch Thuấn storage, dụng cụ lưu trữ, bên trong 6 thành nano phân tử. Đây còn là không có tăng cường bất kỳ động lực hệ thống tình huống. Hơn nữa tàu thuyền cũng không tính lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.